Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 633, phá thiên hạ, diệt địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phong Lôi vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy hóa thân lôi viên lôi phá cái kia ngang trời gào thét. Quanh thân không ngừng lóe ra lôi quang lôi viên, cho hắn một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Không chỉ có là hắn, chiến trường người đều bị cỗ khí tức này áp chế, rất nhiều người cảm giác hô hấp của mình đều khó khăn. Bọn họ tranh thủ thời gian hướng về đằng sau thối lui, tránh né cỗ này áp lực. Tô Hạo, Vương Tiểu Long, Tây Môn Lão Quỷ, còn có Mộc Diễn đạo nhân đều cũng không lui lại. Mộc Diễn đạo nhân, ánh mắt xéo qua quét về phía Tô Hạo, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Tô Hạo lại có thể kháng trụ lôi viên chỗ phát ra uy áp. Hắn nhìn thoáng qua Tô Hạo lập tức phát giác, ánh mắt cũng nhìn về phía Mộc Diễn đạo nhân. Mộc Diễn đạo nhân thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng đối Tô Hạo cảnh giác lên. Sau ngày hôm nay, cần muốn liên lạc một chút sư huynh, đem tình huống nơi này bảo hắn biết một chút. Mộc Diễn đạo nhân thầm nghĩ đến, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Lôi Phá là sư huynh lưu lại hậu thủ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Lôi Phá vận dụng huyết mạch lực lượng thực lực. Lúc này, chiến trường đã biến thành Vương Phong Lôi cùng Lôi Phá chiến đấu. Vương Phong Lôi ánh mắt híp lại, băng hỏa trọng sinh chân khí tại thể nội không ngừng lưu truyền. Trong nháy mắt, cái này cỗ cuồng bạo chân khí xông vào đến thân thể của hắn thất kinh bát mạch bên trong, bắt đầu thúc đẩy trong cơ thể hắn huyết khí không ngừng thiêu đốt. Huyết khí thiêu đốt không chỉ có kéo theo chân khí lưu truyền, còn làm đến kinh mạch của hắn không ngừng nhảy lên. Kinh mạch không ngừng phát ra bịch phát thông thanh âm, Vương Phong Lôi thân hình cũng dần dần tăng vọt. Sau cùng biến thành cùng lôi viên một dạng lớn tiểu nhân tồn tại. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bạo phát đi ra. Lấy huyết khí thôi động chân khí, để thực lực của hắn tăng trưởng mấy lần. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể cùng hóa thân lôi viên lôi phá nhất chiến. Giống, nhìn lấy Vương Phong Lôi khí tức kéo lên, phóng thích ra đáng sợ khí tức, cái kia lôi viên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất quyền đánh phía Vương Phong Lôi, một quyền này, đơn giản cùng cực. Không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, nhưng là sức mạnh bùng lên lại cực kỳ khủng bố. Trong không khí đều phát ra răng rắc thanh âm, phảng phất muốn bị cái này nhất quyền xé rách đồng dạng. Quảng cáo, lấy huyết khí thôi động chân khí Vương Phong Lôi, cũng đuổi tới thể bên trong lực lượng bạo phát tới cực điểm. Hắn cũng thẳng tắp oanh ra nhất quyền, một cỗ cuồng bạo khí tức theo hắn quyền đầu bên trong bạo phát đi ra, đem không gian xung quanh trực tiếp chân vỡ thành một mảnh chân không. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ tiếng vang kinh thiên động địa, hai người thân hình nhanh lùi lại. Phá thiên hạ, đúng vào lúc này, Vương Phong Lôi gầm nhẹ một tiếng, một đạo tinh thần lực trong nháy mắt theo trong đầu hắn bạo phát đi ra, đem cái kia lôi viên bao phủ. Nguyên bản ngay tại gầm nhẹ lôi viên nhất thời giống như nhận lấy cái gì áp chế đồng dạng. Chỉ là tại nguyên chỗ gầm nhẹ, không ngừng đập lấy thân thể, nhưng lại không có động thủ. Vương Phong Lôi phá thiên hạ, là chế tạo tự mình không gian. Hắn hiện tại đã đem lôi phá kéo vào đến chính mình chế tạo không gian. Hắc ám tà quyền, cực hạn băng hỏa thất trọng thiên, diệt địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì giữa sát na này, Vương Phong Lôi khẽ quát một tiếng, gần người xuất hiện lôi viên trước mặt. Quanh người hắn phát tán hắc ám khí tức, hai bên màu xanh lam giống như băng lam, tay phải phát tán nồng đậm hỏa diễm. Song quyền đồng thời đánh vào lôi viên ở ngực, hai cỗ lực lượng như là viên đạn đồng dạng trong nháy mắt tiến vào lôi viên vị trí trái tim. Giống, thì lúc này thời điểm, cái kia lôi viên gầm nhẹ một tiếng, hắn tránh thoát Vương Phong Lôi tinh thần không gian. Hắn nhất quyền nện hướng Vương Phong Lôi lập tức đưa tay ngăn cản, đồng thời trong miệng phát ra một đạo quát khẽ thanh âm. Bảo, oanh, thân thể của hắn bị rủ xuống rơi xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất bị oanh ra một nói hố sâu to lớn. Mà cái kia lôi viên trái tim, tại hắn oanh ra quyền đầu trong nháy mắt, phát ra một đạo bịch một tiếng. Trái tim trong nháy mắt phá nát, trái tim chính là nhân thể huyết dịch lưu truyền đầu mối. Ở trái tim phá nát trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí huyết trong nháy mắt biến đến hỗn loạn lên, nguyên bản liên tục không ngừng huyết khí. Trong nháy mắt này đứt gãy, huyết dịch duy trì huyết khí. Huyết khí duy trì lôi trùy năng lượng. Một cái phân đoạn vỡ tan, dẫn đến toàn bộ vỡ tan. Rất nhiều người vừa mới nhìn đến Vương Phong Lôi xuất quyền, đánh vào Lôi Viên trên thân. Lôi Viên không có bất kỳ biến hóa nào, gầm nhẹ một tiếng lôi, một chùy đem Vương Phong lôi oanh tới trên mặt đất. Nghĩ đến cái này Lôi Viên tất nhiên sẽ tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng là lại lần nữa giơ lên lôi chùy Lôi Viên, đột nhiên dừng lại. Thân thể nhanh chóng khô quắt, bịch một chút, trực tiếp ngược lại trên mặt đất. Cả người ở ngực xuất hiện một vết nứt, mà bị nện nhập tới trên mặt đất Vương Phong lôi thì là theo trong hầm bay vọt lên. Lúc này Vương Phong lôi, thân hình đã biến thành ban đầu bộ dáng. Nhưng là y nguyên khôi ngô, y phục đã bị cái kia vừa mới Lôi Viên lực lượng nện phá, khóe miệng ở giữa có một tia máu tươi chảy ra. Hắn lau khô bên khóe miệng máu tươi, một thanh đi đến lôi phá trước mặt, đem trong tay hắn cái kia lôi chùy cho nhặt lên. Vương Phong lôi tu hành lôi hỏa quyền, đối lôi thuộc tính năng lượng có thể khống chế. Cái này lôi chùy không đơn giản, hắn cũng không muốn tặng cho người khác. Hắn dẫn theo lôi phá thi thể, hướng về Tô Hạo đi đến. Cái này lôi phá tự thân tinh huyết không đơn giản, huống chi còn có thể hóa thân lôi viên, một khi luyện chế thành đan dược tất nhiên bất phàm. Cái này, Mộc Diễn đạo nhân người này còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa mới lôi phá một chùy đem Vương Phong lôi nện vào đến cơ sở, thế nhưng là trong nháy mắt thì ngã trên mặt đất, trái tim nứt toác mà chết. Cái này lôi phá thế nhưng là sư huynh dự lưu một trong thủ đoạn. Hiện tại thì so Vương Phong lôi giết, hắn phát hiện mình có chút xem thường Vương Phong lôi. Người giết hắn, Mộc Diễn đạo nhân ánh mắt bên trong phát ra một đạo âm lãnh hàn mang. Vương Phong lôi lạnh hừ một tiếng, vốn không có để ý Mộc Diễn đạo nhân, đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Mộc Diễn đạo nhân. Tây Môn huynh, ba người này không đơn giản, chỉ sợ cần ngươi sử dụng thập nhị huyết hồn phiên, đem bọn hắn cầm xuống. Mộc Diễn đạo nhân cho bên cạnh Tây Môn lão quỷ truyền âm nói. Lúc này Tây Môn lão quỷ thần sắc cứng lại, hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa mới tại lôi phá bọn họ thời điểm chiến đấu, Tô Hạo cũng hướng về hắn truyền âm. Đồng thời gọi ra một cái để trong lòng của hắn vạn phần kinh ngạc sự tình. Cái kia chính là đối phương nâng lên hắn sư huynh, trung ương chi thành chấp trưởng giả Tưởng Mới Nguyên, còn để hắn tìm cơ hội, bắt giữ trước mắt Mộc Diễn đạo nhân. Theo Mộc Diễn đạo nhân miệng ở bên trong lấy được cái kia tứ phương tiên sinh tình huống. Minh bạch, Tây Môn lão quỷ truyền về cho Mộc Diễn đạo nhân. Tại Mộc Diễn đạo nhân bọn họ truyền âm thời điểm, Tô Hạo dậm chân đi tiến lên, nhìn lấy Mộc Diễn đạo nhân trước mặt, mở miệng nói. Mộc Diễn đạo nhân, hiện tại tạp ngư đều bị thanh trừ, giữa chúng ta cũng là có thể hợp tác. Hợp tác, các ngươi thân phận rất khiến người ta hoài nghi, hôm nay ta liền cầm xuống các ngươi, nhìn lai lịch của các ngươi, Tây Môn huynh, động thủ. Mộc Diễn đạo nhân khẽ quát một tiếng nói, tại lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một đạo phù văn này trực tiếp dán ở trên người hắn. Oanh, cả người hắn trên thân bộc phát ra chói mắt kim quang, trong nháy mắt. Tại phía sau hắn xuất hiện một đạo kim sắc cự nhân, cái kia cự nhân một trường vỗ hướng Tô Hạo bọn họ. Cái này, có điểm giống đạo thuật, Tô Hạo ánh mắt một mộng, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia đánh tới nhất trường, rất là hiếu kỳ. Nhìn lấy Tô Hạo bọn họ ngây người thời điểm, Mộc Diễn đạo nhân trong đôi mắt phát ra cười lạnh một tiếng. Chân khí của hắn bị áp chế, nhưng là hắn tu hành chính là phù văn chi thuật, tại phương thế giới này thực lực, cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Trước kia dùng chân khí rèn luyện ngưng tụ phù văn, hiện tại chỉ là biến thành huyết khí rèn luyện ngưng tụ phù văn, trên lực lượng không kém nhiều. Huống chi còn có quỷ thần đạo Tây Môn lão quỷ, hắn thập nhị huyết hồn phiên bên trong, thế nhưng là dùng 12 tên động thiên cảnh cao thủ linh hồn ngưng luyện mà thành. Một khi thả ra, chẳng khác nào 12 tên động thiên cảnh huyết khí cường giả. Vẫn là loại kia đánh không chết huyết khí cường giả, hắn ánh mắt nhìn về phía Tây Môn lão quỷ. Oanh, Tây Môn lão quỷ tâm niệm nhất động, trên bầu trời xuất hiện một đạo đen nhánh quỷ dị huyết sắc cờ dài, này huyết sắc lá cờ phía trên lộ ra 12 đạo dữ tợn mơ hồ gương mặt. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.